Đô thị tu chân y thánh, 268, chương 268, gôn đúng đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào người bên kia có chuyện gì mà ở nhìn thấy Đổng Kiến Huy vẻ mặt khó chịu hình dạng, Trần Phi nao nao chợt khuôn mặt lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Phải biết rằng Đổng Kiến Huy thân phận có thể không bình thường, kỳ phụ thân Đổng Văn Thành, đây chính là tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư kiêm nhiệm tỉnh Uy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, thực quyền cực đại, thậm chí xưng hô một câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều hoàn toàn không quá đáng. Như vậy Đổng Kiến Huy cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp nha nội đại thiếu hàng đầu tự nhiên tỏa thật, thậm chí bởi vậy cũng không thiếu nước lên thì thuyền lên. Nhưng bây giờ tiểu tử này nhưng thật giống như gặp được phiền toái gì, làm cho hơi có chút ngoài ý muốn. Là có cái không có mắt phiền phức tên, bất quá cũng không phải đại sự gì, không cần phải xen vào hắn. Đổng Kiến Huy nghe vậy do dự nửa ngày, sau cùng lắc đầu cười cười, không nghe điện thoại. Phải biết rằng trước hắn từ hội sở đi lúc đi ra thế nhưng đã phóng xuất bảo, hắn và Tiêu Hạo gôn kỹ đúng đổ chậm lại một giờ, đem ở một giờ sau cử hành. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Trần Phi duyên cớ, hắn dứt khoát lựa chọn cúp điện thoại, không để ý tới chuyện này. Tuy rằng hắn biết rõ, hắn hiện vào thời khắc này làm như vậy, hậu quả tất nhiên sẽ thập phần nghiêm trọng, thập phần mất mặt. Bởi vì đối phương Tiêu Hạo hoàn toàn có thể bắt được chuyện này, bắt được cái này cớ trắng trợn tuyên dương chửi bới hắn Đổng Kiến Huy danh tiếng, nói hắn sợ, không dám cùng hắn Tiêu Hạo so với gôn. Mà loại này không gì sánh được chuyện mất mặt tại bọn hắn nha nội vòng, rất hiển nhiên, không thể nghi ngờ tuyệt đối là rất chuyện mất mặt sẽ cho người cười nhạo. Nhưng dù vậy, trong lòng hoàn toàn minh bạch hậu quả sẽ là dạng gì, có thể hắn Đổng Kiến Huy nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn Trần Phi Tuyền trạch cắt đứt điện thoại, không để ý tới bên đầu điện thoại kia một bên hồn hển, một bên đắc ý cuồng tiếu Tiêu Hạo. Cái này đủ để chứng minh, ở trong mắt hắn, thậm chí tại bọn hắn Đổng gia từ trên xuống dưới người cả nhà trong lòng, Trần Phi, Phi ca phân lượng đã không cần bất luận cái gì lời thừa để hình dung. Tất nhiên tùy thời tùy chỗ, thời thời khắc khắc đều ở vào vị trí thứ nhất. Ai ta nói ngươi thực sự là, đã quên ta trước nói với ngươi nói sao, nghiêm ngặt lại nói tiếp chúng ta kỳ thực không sai biệt lắm đại đi. Là bạn cùng lứa tuổi, vì vậy, chớ đem ba ngươi bộ kia miễn cưỡng bộ đến. Ta không có thói quen, ngươi khẳng định cũng không có thói quen. Bất quá rất hiển nhiên Trần Phi nhãn lực kính nhi không sai, liếc mắt tựu nhìn ra có tin tức bất đắc dĩ nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại khóe miệng dần dần buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng, nói. Được rồi, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa hồ thật phiền toái. Vậy được rồi, Phi ca ta đây đã nói. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Đổng Kiến Huy cũng dần dần yên tâm trong câu nệ, đưa hắn cùng Tiêu Hạo chuyện giữa từ đầu chí cuối nói ra. Tiêu Thiên nhượng cháu trai. Sau khi nghe xong, Trần Phi nhịn không được thần sắc thoáng cổ quái nói. Hắn cũng quả thực không nghĩ tới, cái này Tiêu gia, cái này Tiêu Thiên nhượng hình như thật cùng hắn rất. Hữu duyên, trước bởi vì xem bệnh chuyện thì có quá mâu thuẫn, không nghĩ tới bây giờ còn có thể đón tiếp tục đụng với Tiêu Thiên nhượng cháu trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tựa hồ thật có ý tứ. Quảng cáo, không sai, Tiêu gia Tiêu Thiên nhượng nhân vì vấn đề của mình qua nhiều năm như vậy vẫn không có nhi tử, vì vậy Tiêu Hạo cái này chi thứ đệ tử rất được hắn sủng ái, bởi vậy cũng coi như có chút thân phận địa vị. Đổng Kiến Huy gật đầu tiếp tục nói. Trước cùng hắn bởi vì tranh đoạt nhất kiện đồ cổ, huyền náo túi bụi kết làm sống núi, vì vậy chúng ta ước định ngày hôm nay một lần của người nào gôn kỹ càng cao. Người thua đem tiền trả 100 vạn đi ra, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ thanh, thế nào, không lòng tin, Trần Phi thấy thế liếc Đổng Kiến Huy liếc mắt nói. Ngài, là có giờ, trước ta cũng không biết nhưng tiểu tử kia ngày hôm nay lại còn nói mình từng ở Mỹ quốc California, tham gia gôn châu tế thi đấu tranh giải, xông vào quá tiền tam danh. Đổng Kiến Huy nghe vậy có chút buồn bực xoa xoa đầu nói. Rất hiển nhiên, chính hắn về điểm này, ba chân mèo công phu, bản thân rất rõ ràng, khi dễ vòng tròn nội phổ thông tuyển thủ tạm được có thể Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba loại trình độ đó, hắn là thúc ngựa cũng cản không nổi. Yên tâm đi, ngươi không được không phải là còn có ta, nếu đợi ngươi thua tựu đến lượt ta trên đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên mở miệng cười nói. Gôn, tuy nói hắn không chơi đùa, nhưng cái này cũng không giống như ảnh hưởng cái gì đi. Dù thế nào đều là khi dễ người, ha ha ha. Phi ca ngươi gôn rất lợi hại, Đổng Kiến Huy nghe vậy nhất thời thần sắc vui mừng nói. Lợi hại hay không, ngươi đến lúc đó nhìn sẽ biết. Được rồi, mau nhanh lên đường đi, ngươi không phải nói chỉ chậm trễ một giờ. Trần Phi bán một cái nút, sau đó cười dục đối phương xuất phát. Hắn hiện tại đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên không muốn đối phương bởi vì mình duyên cớ, mà muộn bị người lén nói thầm. Sau đó hai người hướng về Đồng Kiến Huy tọa giá tiệp báo ngừng vị trí đi. Một lát sau, cần xe cộ gào thét ly khai sân bay, hướng về tỉnh Giang Nam Thịnh Hội đỉnh cấp vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ chạy tới, tốc độ cực nhanh. Đồng Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ ở vào tỉnh Giang Nam Cùng Châu ngoại ô thành phố Ngoại Ngọc Bích Tinh không thành cảnh nổi, là Cùng Châu thị năm mới rất có tư lịch một nhà tổng hợp lại tính gôn tràng, tự thập niên 80-90 mạt mở cửa bán, cho tới hôm nay. Xưng là Cùng Châu thị đồng hành nghiệp nội cọc tiêu, đồng thời nếu là có thể trở thành cần tư nhân câu lạc bộ hội viên, cũng là thân phận địa vị tượng trưng, truy thụ truy phùng. Có người nói cần tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu chính là trước tiền nhậm tỉnh Giang Nam số 1 lãnh đạo cháu nhỏ, rất có năng lực hôm nay đoán chừng có 4-50, định cư ở Kinh Thành, vô luận là mạng lưới quan hệ hay hoặc là bối cảnh đều rất lợi hại. Cũng bởi vậy, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, đều cơ hồ không vài người dám ở cái này nháo sự. Coi như là tràn đầy lực uy hiếp, Phi ca, đây là Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Cũng coi là chúng ta Giang Nam số 1 số 2. Vượt chưa tới nửa giờ sau, Đồng Kiến Huy lái xe đi tới một tòa điệu thấp xa hoa câu lạc bộ trong. Số 1 số 2, là thật tốt, Trần Phi nghe vậy hơi kinh ngạc thoáng ánh mắt tả hữu quan sát một chút chợt mang theo nhận đồng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói trường hợp này hắn thấy cũng không nhiều, nhưng vô luận là Bắc Sơn thị cao cấp nhất hào hưởng tư nhân hội sở, hay hoặc là Ma Cao bên kia địa phương, tựa hồ cũng không có nơi này cho cảm giác của hắn trùng kích đại, cũng không nơi này làm cho cảm giác xa hoa. Cái gọi là điệu thấp xa hoa có nội hàm, đoán chừng phải là ý tứ này đi. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, hắn lại đang cái này tư nhân câu lạc bộ bố cục trên, gặp được một ít phong thủy dị thuật cái bóng. Hiển nhiên nơi này có cao nhân xuất thủ quá. Nơi này quả thực thật tốt, hắn lại nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Phi ca ngươi nếu thích nói, như thế này ta cho ngươi làm đảm bảo người, để cho bọn họ cho ngươi phát một trương hoàng kim cấp bậc thẻ khách quý. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế chợt bị cách đó không xa truyền tới một giọng nói cắt đứt. Ô, đồng ít ngươi có thể rốt cục đã trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sợ, không dám đã trở về. Chỉ thấy vẻ mặt khoan dung Tiêu Hạo xuất hiện ở hội sở nhập khẩu, nhìn Đồng Kiến Huy châm chọc nói. Nói, hắn còn làm ra vẻ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, chợt rất khoa trương kinh ngạc nói. Gì ta thế nào nhớ kỹ vừa rồi người nào đó nói đúng chậm lại một giờ, nhưng bây giờ, ngươi xem một chút, đều nhanh nửa giờ, chẳng lẽ chúng ta đồng đại thiếu là thật sợ. Đi tìm cứu binh, nói như thế, hắn dùng sảng giọng con ngươi quét Trần Phi liếc mắt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không kiên nhẫn vẻ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Trần Phi cái này ý nghĩa đối phương rất khả năng không là bọn hắn người của bên trong vòng, mà đã như vậy, Đồng Kiến Huy nhưng vẫn là đem đối phương mang đến cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa cái này rất có thể là Đồng Kiến Huy minh bạch thực lực của chính mình thiếu, vì vậy thừa dịp cái này một giờ đi bên ngoài tìm tới một cứu binh. Thực sự là đê tiện. Ha ha, có thể là theo chân hắn Tiêu Hạo khóe miệng cũng không từ hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo cùng với trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, mâu quang trong tràn đầy chẳng đáng. Còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn lên khuôn mặt còn như vậy xa lạ, có thể là gôn kỹ người rất lợi hại vật. Thật cho rằng tùy tiện tìm cá nhân đến, là có thể cùng hắn Tiêu Hạo đánh đồng. Xin nhờ, đừng nói giỡn, phải biết rằng hắn đã từng thế nhưng Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba, là có tuyển thủ nhà nghề tài nghệ. Sợ, thật không có phát hiện ngươi thật đúng là sẽ đã qua trên mặt mình thiếp vàng, đi thôi ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba có thể có thật lợi hại, đừng đến lúc đó thua tè ra quần, vậy thì có được nhìn. Ha ha, thế mà Đồng Kiến Huy tiểu từ này cũng là miệng lưỡi bén nhọn, không chút khách khí đánh trả trở lại, tức giận đối phương ngứa răng. Quảng cáo, tốt, chỉ thấy Đồng Kiến Huy thần sắc âm trầm xấu xí tới cực điểm, theo cắn răng nghiến lợi nói. Đã như vậy nói quy củ cũ, lấy huy can tính vi bình phán, dùng ít nhất huy can tính đem cầu đánh vào động người thắng lợi. Người thua đem bồi phó người thắng 100 vạn, có thể, không thành vấn đề. Đồng Kiến Huy nghe vậy ngay tức khắc gật đầu nói, cùng đối phương đi hướng gôn tràng. Sáng chói ca Tiêu Hạo tên kia rất kiêu ngạo a, liên nóng người hoạt động cũng không làm, thật cho là mình thắng chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Đồng Kiến Huy thay xong y phục làm nóng người hoạt động thời gian, có một vị hơn 20 tuổi ăn mặc áo sơ mi bông anh tuấn thanh niên nhân bu lại, vẻ mặt giận dữ mở miệng nói. Hình như rất khó chịu hình dạng, hắn không phải nói từng ở Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải đưa qua trước ba. Đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ, đối phó chúng ta loại này nghiệp dư tự nhiên dư giả. Đồng Kiến Huy liếc mắt một cái người, thản nhiên nói. Nói như vậy hắn chẳng phải là thắng chắc, áo sơ mi bông nam tử càng khó chịu mở miệng nói. Đó cũng không nhất định, nhưng vào lúc này Trần Phi cũng thay xong y phục đi ra, cười tiện tay vỗ vỗ Đồng Kiến Huy vai, khóe miệng vi câu nói. Tùy tiện chơi, nếu bị thua, đợi ta giúp ngươi tìm hắn gấp bội nhổ ra. Cái này, sáng chói ca vị này chính là, mà ở nhìn thấy một màn này Trần Phi lại dám như vậy tùy ý chụp Đồng Kiến Huy, sáng chói ca vai cái này khiến áo sơ mi bông nam tử trong nháy mắt thần sắc có chút ngây dại, thần sắc lăng lăng nói. Kỳ mâu quang sau đó trong nháy mắt nhiều hơn lo một cái chấn động cùng không dám tin tưởng. Phải biết rằng hắn cùng Đồng Kiến Huy sáng chói ca thế nhưng phát tiểu từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên, tự nhiên rõ ràng đừng nhìn đối phương bề ngoài lớn lên cả người lẫn vật vô hại, tóc vàng lông rậm rạp, nhưng vấn đề là người này trong khung ngạo khí không được. Vì vậy đừng nói là loại này chụp vai cử động, ở bình thường, chỉ cần là cái loại này hơi chút qua giới cử động, hắn Đồng Kiến Huy sáng chói ca nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, khuôn mặt xa lạ tên lại dám tùy ý như vậy chụp sáng chói ca vai. Cái này, hắn đến tột cùng là vị ấy. Lai lịch gì, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.